Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Dệt Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Trương Nhiên bị mang đi, trong phòng chỉ còn lại Dương Chấn, Bảng Thúy Diễm, Chu Hân, Nhiếp Giang và Trần Anh Hảo. Hai người Nhiếp Giang và Chu Hân trước đó có châm chọc Dương Chấn, bây giờ thấy Trương Nhiên bị hai người đàn ông cao to cưỡng ép đuổi khỏi Yến Đô, hai người bỗng nhiên sợ hãi. Dương Chấn cũng có vẻ cũng sẽ làm vậy với hai cô hay không? Hai cô nhìn nhau rồi vội vàng chạy đến chỗ Bảng Thúy Diễm, một trái một phải ôm lấy cánh tay Bảng Thúy Diễm, sợ xanh mặt nói: "Thúy Diễm, mặc kệ như thế nào chúng ta cũng là chị em tốt 4 năm đại học. Cậu xin ngài Dương cho chúng mình đi, đừng mang chúng mình rời khỏi Yến Đô. Bọn mình chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi, nếu như bây giờ chúng mình bị đuổi khỏi Yến Đô thì thực sự sẽ không còn gì cả. Thúy Diễm, xem như bọn mình cầu xin cậu, giúp bọn mình một lần cuối cùng có được không?" Chu Hân và Nhiếp Giang gần khóc đến nơi. Dương Chấn đen mặt: "Anh có nói muốn đưa hai người này đi sao?" Bàng Thúy Diễm cũng hơi khẩn trương. Cô ta vốn cho rằng Dương Chấn chỉ là một đứa con rơi của gia tộc. Gia tộc cũng vì muốn đền bù cho anh nên mới giao tập đoàn Nhạn Chấn lại cho anh. Nhưng sau khi chứng kiến chuyện vừa rồi thì cô ta hiểu rõ Dương Chấn không phải là người đơn giản như vậy. Bằng không sao anh ta có thể ở trước mặt mọi người phế tứ chi của cậu chủ nhà họ Thái. Anh Dương... Anh có thể đừng so đo với các cô ấy có được không? Bàng Thúy Diễm khẩn trương hỏi. Ngay cả xưng hô với Dương Chấn cũng thay đổi. Hai người Nhiếp Giang và Chu Hân đang sợ hãi cũng không nhận ra, mong đợi nhìn Dương Chấn. Sau mặt Dương Chấn không thay đổi nhìn Nhiếp Giang và Chu Hân, lạnh nhạt nói: "Trương Nhiên hôm nay chính là tấm gương cho các cô. Sau này nếu như tôi còn biết mấy người dám tính kế Thúy Diễm nữa, tôi tuyệt đối không tha cho hai cô." Hai người nghe vậy biết Dương Chấn muốn bỏ qua cho mình. Chu Hân và Nhiếp Giang nhanh chóng bảo đảm nói: "Ngài Dương cứ yên tâm, sau này chúng tôi sẽ đối xử tốt với Thúy Diễm, tuyệt đối không tổn thương cô ấy." "Được, vậy hai người đi trước đi," Dương Chấn nói. Hai cô gái giống như được đặc xá vội vàng chạy đi. "Ngài Dương, chắc hẳn lúc nãy ngài không ăn được gì, chỉ bằng ngài qua phòng Tổng thống đi." Trần Anh Hào cười hỏi. Vốn dĩ Dương Chấn đang muốn nói chuyện với Trần Anh Hào nên gật đầu. "Vậy tôi sắp xếp người đưa cô về nhà trước nhé." Dương Chấn nhìn về phía Bảng Thúy Diễm hỏi. Giữa hai người vốn chỉ là đóng giả làm người yêu, bây giờ kịch cũng đã diễn xong rồi thì có thể tách ra được rồi. "Em không vội về nhà." Bàng Thúy Diễm như bị ma xui quỷ khiến mà nói. Chỉ là sau khi nói ra cô ta mới ý thức được ý của Dương Chấn là muốn đuổi khách, muốn đuổi cô ta về. Nhưng lời đã nói ra, cô ta cũng không hiểu tại sao mình nhất định phải đi theo Dương Chấn. Dương Chấn cũng không để ý. Anh dẫn theo Bàng Thúy Diễm đi theo Trần Anh Hào vào phòng Tổng thống. Không hổ là nhà hàng 5 sao, bên trong được trang trí cực kỳ xa hoa. Nhờ là căn phòng Tổng thống này càng tráng lệ hơn. "Ngài Dương, ngài cảm thấy việc làm ăn của nhà họ Trần như thế nào?" Trần Anh Hào cười hỏi. Dương Chấn gật nhẹ đầu. "Không tồi. Không ngờ việc buôn bán của nhà họ Trần phát triển rộng như vậy. Không chỉ ở lĩnh vực trang sức mà còn đến cả lĩnh vực điện ảnh." Trần Anh Hào vội vàng cười nói. "Chuyện này đều là do ngài Dương làm phúc. Nếu không nhà họ Trần đã sớm lụi tàn. Đâu thể như ngày hôm nay được." Dương Chấn đương nhiên biết thâm ý trong câu nói của Trần Anh Hào. Lúc trước em ruột của anh ta đắc tội Dương Chấn, anh còn muốn tiêu diệt toàn bộ nhà họ Trần. Nhưng người đứng đầu nhà họ Trần, Trần Hưng Hải, làm người không tệ, cũng có chút danh tiếng. Vậy nên Dương Chấn mới coi trọng và bảo vệ nhà họ Trần. Bây giờ nhà họ Trần không chỉ liên quan đến lĩnh vực trang sức và điện ảnh, bên mảng bất động sản và Internet cũng đã tiếp xúc. Nhưng ông nội tôi nói đây tất cả đều là do ngài Dương mà có. Tất cả mọi thứ của chúng tôi bây giờ đều là ngài Dương cho. Chỉ cần ngài Dương nguyện ý thì tất cả tài sản của nhà họ Trần đều đồng ý giao cho ngài Dương. Trần Anh Hào nói thật lòng, trên mặt tràn đầy ý cười. Dương Chấn đồng ý ăn cơm cùng anh ta đã khiến anh ta cảm thấy được ưu ái mà lo sợ. Trước kia chỉ có ông anh ta mới có tư cách ngồi cùng bàn ăn với ngài Dương. Dương Chấn cười cười hỏi, ông cậu sao rồi, vẫn khỏe chứ? Ông đã đưa vị trí gia chủ cho ba tôi. Ông ấy đi dưỡng lão rồi, mỗi ngày đều ở trong nhà trồng đủ loại hoa cỏ rau quả. Sinh hoạt rất thoải mái. Trần Anh Hào cười nói, chẳng qua ông tôi thường xuyên nhắc đến ngài. Ông vẫn luôn ghi nhớ đại ân đại đức của ngài. Còn dặn chúng tôi rằng lúc nào cũng phải đặt ngài Dương lên đầu. Trần lão gia chủ khách khí quá rồi, Dương Chấn nói. Bàng Thúy Diễm không chen lời, nhưng dựa vào những gì hai người họ nói với nhau thì cô ta có thêm được rất nhiều tin tức, trong lòng chấn động không thôi. Mặc dù không biết nhà họ Trần là gia tộc như thế nào, nhưng từ những gì Trần Anh Hào nói có thể nhận ra rằng nhà họ Trần cũng là hào môn, vậy mà lại coi trọng Dương Chấn như vậy. Quan trọng nhất là Trần Anh Hào còn nói, chỉ cần Dương Chấn đồng ý, nhà họ Trần nguyện ý đem tất cả sản nghiệp đưa cho Dương Chấn. Sức quan sát của cô ta rất mạnh mẽ. Có thể nhận ra Trần Anh Hào không hề nói dối, hoàn toàn xuất phát từ sự vui vẻ, giống như giao sản nghiệp nhà họ Trần cho Dương Chấn là vinh hạnh của nhà bọn họ. Anh Hảo, cậu sắp xếp người đưa Thí Diễm đi chơi đi. Sau bữa ăn, Dương Chấn nói với Trần Anh Hảo, rồi lại nói với bảng Thúy Diễm. Thúy Diễm, cô chờ tôi một lát, lát nữa tôi đưa cô về nhà. Trần Anh Hào gọi một người phụ nữ trẻ tuổi đến, vội vàng nói. À Mỹ, vị này chính là Ngài Dương. À, chào Ngài Dương. À Mỹ cung kính nói, lúc nhìn Dương Chấn ánh mắt có sự sùng bái, rõ ràng đã nghe qua thanh danh của Dương Chấn. Ngài Dương, vị này là bạn gái của tôi, tên là A Mỹ. Trần Anh Hào giới thiệu cho Dương Chấn. Dương Chấn khẽ gật đầu. Chào cô. À Mỹ, em đưa chị dâu ra ngoài đi dạo. À, đem viên dạ Minh Châu hôm qua anh mang đến cho chị dâu. Trần Anh Hào dặn dò. Được, em dẫn chị dâu đi trước. À Mỹ nói, thân mật kéo tay bàng Thúy Diễm rời đi. Bàng Thúy Diễm nghe đối phương gọi mình là chị dâu thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Dương Chấn cũng không giải thích, đợi A Mỹ dẫn bàng Thúy Diễm đi mới hỏi. Bây giờ nhà họ Trần phát triển như thế nào? Nếu như hôm nay không gặp Trần Anh Hào thì Dương Chấn cũng quên có một nhà họ Trần. Trần Anh Hào nói, Ngài Dương, hiện tại nhà họ Trần vượt xa ngày trước, không thể thích hợp hơn. Chúng tôi ở khu Giang Nam có thể nói là cho dù nhà họ Hàn cũng chưa chắc phát triển bằng nhà họ Trần. Nghe vậy Dương Chấn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Anh mới đi có mấy tháng mà nhà họ Trần đã phát triển lớn như vậy. À, thực không giấu giấu ngài, nhà họ Trần nhảy vào vòng tròn ở Giang Nam là do ông nội tôi phân phó để chúng tôi khai thác ranh giới nhà họ Trần. Ông nói Ngài Dương là rồng, nếu như nhà họ Trần không cố gắng sẽ ngày càng cách xa Ngài Dương. Trần Anh Hào do dự một chút rồi nói. Dương Chấn hoàn toàn không ngờ rằng sản nghiệp của nhà họ Trần mọc lên như nấm vì muốn tiếp cận mình. Nhưng Trần Anh Hào nói như vậy thì anh có thể hiểu được. Vậy nếu như tôi không nhìn thấy nhà họ Trần thì sao? Các người sẽ không có ý định chủ động tìm tôi? Dương Chấn cười hỏi. Trần Anh Hào gật đầu. Ông nội nói chỉ khi Ngài Dương nhìn thấy nhà họ Trần thì chúng tôi mới có tư cách tiếp tục đuổi theo ngài. Tốt, lão gia chủ nhà họ Trần đã muốn như vậy thì tôi sẽ không làm ông ấy thất vọng. Nhà họ Trần đến Yến Đô đi. Dương Chấn đột nhiên nói. Nghe vậy Trần Anh Hào sợ ngây người. Ngài Dương, ý của ngài là muốn nhà họ Trần đến Yến Đô sao? Sao vậy? Không muốn à? Dương Chấn cười. Đồng ý, cực kỳ đồng ý. Cảm ơn Ngài Dương, cảm ơn Ngài Dương. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho ông nội để nói tin tức tốt này cho ông ấy. Trần Anh Hào kích động đến mức nói năng lộn xộn, lấy điện thoại ra gọi cho Trần Hưng Hải. Ông, Ngài Dương nói nhà họ Trần đến Yến Đô. Hiện tại Dương Chấn đang dự tính ở Yến Đô lâu dài. Tần Nhã cũng muốn đến. Đã như vậy thì phải có thân tín của mình ở Yến Đô. Nhà họ Trần là một gia tộc rất trung thành, hoàn toàn có tư cách tiếp tục đi theo anh. Trần Anh Hào vừa cúp điện thoại thì bên ngoài vang lên một tiếng động lớn, toàn bộ nhà hàng của nhà họ Trần đều rung lên. Xảy ra chuyện gì? Trần Anh Hào cảm thấy sợ hãi, tiếng va đập kia giống như đã xảy ra tai nạn xe cộ vậy. Tổng giám đốc Trần, không ổn, người nhà họ Thái đến. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên mặc tây trang sợ xanh mặt chạy vào phòng tổng thống lớn tiếng nói. Người nhà họ Thái mang rất nhiều người đến, bọn họ dùng một chiếc xe tải đâm vào cửa chính. Nghe vậy, sắc mặt Trần Anh Hào càng tái nhợt. Thực lực của nhà họ Thái ngang bằng với 8 nhà hào môn ở Yến Đô. Gần nửa địa điểm ăn chơi ở Yến Đô đều do nhà họ Thái phụ trách. Ngay cả Yến Đô bát môn cũng không muốn trở mặt với bọn họ. Đến nhà hàng nhà họ Trần chắc chắn là không muốn bỏ qua cho họ. Xong rồi, tất cả xong rồi. Trần Anh Hào cảm thấy toàn thân không còn sức, mặt mũi hoảng loạn nói. Vội cái gì? Dương Chấn nhíu mày. Nghe Dương Chấn nói, Trần Anh Hào mới như người trong mộng tỉnh lại. Dù cho có trời sập xuống thì cũng không phải còn có Dương Chấn sao? Dương Chấn không hài lòng. Trần Anh Hào bỗng nhiên cực kỳ hối hận. Thật vất vả mới nói được mấy câu với Dương Chấn mà anh ta mới gặp chuyện đã hốt hoảng như vậy. Yên tâm đi, nhà họ Thái khiến nhà họ Trần tổn thất bao nhiêu thì bọn họ sẽ phải đền lại gấp trăm lần. Dương Chấn dứt lời quay người đi ra bên ngoài. Nhìn bóng lưng rời đi của Dương Chấn, Trần Anh Hào cảm thấy máu toàn thân mình sôi sùng sục. Như là nhớ đến cảnh Dương Chấn một mình xông vào nhà họ Trần, đến nay anh ta cũng không thể quên được. Anh Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Bàng Thúy Diễm cũng nghe thấy tiếng động nên đuổi theo hỏi. Dương Chấn nói, cô và A Mỹ vào trong đi, tôi với anh Hào xử lý ít chuyện, xong việc sẽ đưa cô về nhà. Có thật là nhà họ Thái đến không? Bàng Thúy Diễm lo lắng hỏi. Dương Chấn biết không thể lừa được Bàng Thúy Diễm nên cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Yên tâm đi, có tôi ở đây, không có việc gì đâu. Anh chú ý an toàn. Bàng Thúy Diễm dặn dò một câu rồi quay người đi vào bên trong với A Mỹ. Dương Chấn cười cười, thoải mái đi xuống đại sảnh tầng 1. Lúc anh và Trần Anh Hào đến nơi, thì trong đại sảnh đã có mười mấy người mặc quần áo nhân viên của nhà hàng nhà họ Trần đứng ở đó. Mà cánh cửa thủy tinh của nhà hàng nhà họ Trần đã bị một chiếc xe tải đâm vỡ. Khắp nơi đều là những người đàn ông cao to lực lưỡng, đếm qua cũng phải đến 100 người. Đứng trước những người này, có một cáng cứu thương, trên cáng có một người trẻ tuổi bó thạch cao toàn thân. Đó chính là Thái Văn, mới bị phế sạch tứ chi. Đập cho tao, tao muốn nhà hàng nhà họ Trần hoàn toàn biến mất. Một người đàn ông trung niên vung tay lên, 100 người kia đều vào tư thế chuẩn bị hành động. Tôi xem ai dám. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên, chính là Dương Chấn. Trần Anh Hào đi sát phía sau anh. Lúc anh ta nhìn thấy một sảnh toàn người nhà họ Thái thì toàn thân nhũn ra. Nếu không phải Dương Chấn ở trước mặt thì anh ta sợ rằng đã ngồi sập xuống đất. Bà chính là thằng nhóc kia, cho người đánh gãy tứ chi của anh ta đi. Bên cạnh người đàn ông trung niên là một người đàn ông trẻ tuổi, mặt mũi bầm dập, chỉ về phía Dương Chấn nói. Người nói chính là kẻ cầm đầu chuyện đêm nay, Thái Quang. Bà đừng cho anh ta chết một cách dễ dàng như vậy, còn muốn anh ta chết nhưng không phải hiện tại, còn muốn tra tấn, nghiền nát mỗi khúc xương của anh ta, để anh ta sống không bằng chết. Thái Văn nằm trên cáng cứu thương nghiến răng nghiến lợi nói, hận ý đối với Dương Chấn đã đạt đến đỉnh điểm. Nhãi con, lá gan của mày cũng lớn đấy, ngay cả đứa con trai triển vọng nhất của Thái Hữu Vi tao mà mày cũng dám phế. Mày mẹ nó chán sống rồi sao? Thái Hữu Vi gầm lên chỉ tay vào Dương Chấn. Bây giờ mày quỳ xuống bò qua đây, đến lúc đó tao sẽ cho mày chết toàn thân nguyên vẹn. Dương Chấn không biến sắc nói, ông đừng có mà không biết phân biệt tốt xấu, mang nhiều người đến đối phó với tôi như vậy, hình như không công bằng lắm. Mày phế con trai tao, còn muốn nói đạo lý ở đây à? Ông để nói cho mày biết, tại Yến Đô, nắm đấm ai to hơn thì người đó chính là đạo lý. Thái Hữu Vi tức giận. Dương Chấn gật đầu, câu này của ông không sai, nắm đấm ai lớn người đó là đạo lý, đã như vậy thì bồi thường 3.000 tỷ rồi mang người cút đi, sau đó rời khỏi Yến Đô. Dương Chấn nói xong, mọi người đều ngây người. Một lúc sau Thái Hữu Vi mới phản ứng kịp cười to. Nhãi con, ý của mày là quả đấm của mày lớn hơn của tao sao? Dương Chấn nghiêm túc gật đầu. Lớn hơn của ông. Ông muốn thử một chút không? Được, vậy thử đi. Trên mặt Thái Hữu Vi lộ ra nụ cười khát máu. Dương Chấn dùng ánh mắt nhìn mọi người ngu ngốc nhìn Thái Hữu Vi. Đột nhiên quay sang hỏi Trần Anh Hảo. Còn nhớ những lời tôi vừa nói không? Để nhà họ Trần vào Yến Đô. Vậy thì thay thế nhà họ Thái đi. Cậu thấy thế nào? Trần Anh Hảo sợ ngây người, sắc mặt trắng bệch. Nhiều người nhà họ Thái ở đây như vậy, Dương Chấn còn hỏi anh ta như thế, đây không phải là muốn chết sao? Ngải Dương, nếu như có thể thì không còn gì tốt hơn. Mặc dù Trần Anh Hào lo sợ nhưng cũng hiểu rằng Dương Chấn đang thử mình. Bây giờ anh ta đâm lao thì phải theo lao, cũng không thể để Dương Chấn ở đây rồi bỏ chạy được. Đã không còn đường lui thì chỉ có thể tin tưởng Dương Chấn. Người nhà họ Thái nghe câu này của Dương Chấn thì càng cười to hơn. Nhãi con, đột nhiên tao cảm thấy nếu như giết mày như vậy thì thật đáng tiếc. Mày rất hợp đóng vai thằng hề mua vui cho mọi người. Thái Hữu Vi cười lớn nói, chỉ bằng mày đến nhà họ Thái đi, sau này chuyên môn đóng vai hề mua vui cho bọn tao, thế nào? Dương Chấn cũng không nhiều lời lấy điện thoại ra gọi. Trong vòng 10 phút, mang 1.000 người đến nhà hàng nhà họ Trần. Dứt lời anh cúp điện thoại. Tao cười chết mất, còn 1.000 người, mẹ mày, mày nói khoác lác sẽ chết à? Mày cho rằng mày là ai? Coi như có là đứng đầu Yến Đô bát môn thì trong 10 phút có thể gọi 1.000 người đến đây sao? Vẻ mặt Thái Hữu Vi trào phúng cười lớn. Nếu mày đã muốn gọi người thì tao sẽ cho mày thêm 10 phút. Ngược lại tao mới nhìn xem người của mày có thể đến được mấy người. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không khiến ông thất vọng. Dương Chấn nở một nụ cười quỷ dị. Thái Hữu Vi vốn còn tràn đầy tự tin, nhưng không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên của Dương Chấn, trong lòng ông ta hơi bối rối. Nhưng nghĩ đến địa vị hiện tại của nhà họ Thái, ông ta lại thả lỏng. Thực lực của nhà họ Thái mặc dù không theo kịp bất kỳ một nhà nào trong Yến Đô bát môn, nhưng cũng không kém. Bất kỳ một hào môn nào trong Yến Đô bát môn cũng không dám tùy tiện giao chiến với nhà họ Thái. Nhà họ Thái chỉ thiếu một trận chiến, một khi chiến thắng sẽ thuận thế tiến vào Yến Đô bát môn. Đã như vậy thì một người trẻ tuổi có thể gây nên sóng gió gì chứ? Nhãi dành 10 phút qua rồi, sao người của mày chưa đến? Nháy mắt đã qua 10 phút, Thái Hữu Vi cười lạnh hỏi. Nhưng ông ta vừa dứt lời thì bên ngoài cửa có tiếng động. Qua cửa kính của đại sảnh có thể thấy được mấy chục chiếc xe tải lớn dừng trước cửa nhà hàng nhà họ Trần. Sau đó từng người một liên tiếp nhảy xuống từ trong xe. Bằng mắt thường có thể thấy bên ngoài đông nghịt. Ngay sau đó mấy trăm người tràn vào đại sảnh, còn mấy trăm người ở bên ngoài không vào. Anh Chấn, em không đến muộn chứ? Một người vừa nói vừa cười đi đến trước mặt Dương Chấn. Dương Chấn cười lắc đầu. Đương nhiên không muộn. Thái Hữu Vi vừa rồi vẫn còn đắc ý, giờ phút này mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Chỉ trong 10 phút mà Dương Chấn lại có thể gọi hơn 1.000 người đến đây. Hơn nữa ai cũng cao to lực lưỡng, rõ ràng không phải người bình thường. Ông cảm thấy 1.000 người này của tôi thế nào? Dương Chấn cười híp mắt nhìn Thái Hữu Vi hỏi. Lúc này, trong một đại sảnh lớn, ở tầng 1 đều là người. 100 người Thái Hữu Vi mang đến hoàn toàn bị vây quanh ở giữa. Điều khiến người của nhà họ Thái tuyệt vọng hơn là những người Dương Chấn gọi đến đều là những người cao to lực lưỡng. Nếu như muốn ra tay thì cả ba con nhà họ Thái chỉ có thể bỏ mạng ở đây. Một câu 1.000 người này của tôi thế nào của Dương Chấn càng khiến Thái Hữu Vi choáng váng hơn. Rốt cuộc mày là ai? Trong chốc lát, lòng Thái Hữu Vi cực kỳ sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn không dám biểu hiện, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Chỉ là thái độ phách lối ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Ông ngay cả tôi là ai còn không điều tra rõ ràng đã dám dẫn người đến gây chuyện. Dương Chấn hài hước hỏi. Thái Văn nằm trên cáng cứu thương, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng run rẩy. Anh ta cho rằng chỉ cần ba mình ra tay thì dù có là người của Yến Đô Bát Môn cũng không dám lấy cứng đối cứng với bọn họ. Nhưng bây giờ Dương Chấn chỉ cần một cuộc điện thoại, 10 phút sau có thể gọi được 1.000 người. Nếu như bây giờ anh ta còn không nhận ra mình đụng vào loại nhân vật lớn, lợi hại như thế nào, còn lợi hại hơn cả Yến Đô Bát Môn thì đúng là quá ngu xuẩn rồi. Thái Quang đứng bên người Thái Hữu Vi cũng thấp thỏm lo âu, theo bản năng lùi về phía sau một bước, sợ mình đứng mũi chịu sào. Chuyện ngày hôm nay là hiểu nhầm, xin ngài Dương đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi chắc chắn sẽ mang khuyển tử và lễ vật tự mình đến nhà nhận lỗi. Thái Hữu Vi cũng là người có mắt nhìn, biết mình không phải đối thủ của đối phương, lập tức thành khẩn nhận sai. Dương Chấn lại lắc đầu. Không được. Nghe vậy sắc mặt Thái Hữu Vi càng khó coi hơn. Ông ta sớm nghĩ đến chuyện Dương Chấn không dễ dàng buông tha cho bọn họ, nhưng không cam tâm nên muốn thử một lần. Nào ngờ kết quả vẫn không được. Cậu ra giá đi. Thái Hữu Vi bỗng nhiên nói. Dương Chấn hơi ngạc nhiên, lúc này mới hiểu được ý của đối phương. Đây là muốn lấy tiền giải quyết chuyện này. Người luôn đứng sau Dương Chấn là Trần Anh Hào đến lúc này mới lấy lại tinh thần. Như là khi trông thấy một đám người mặc đồ đen đứng đầy đại sảnh, máu trong người anh ta lại sôi sùng sục. Một khoảng thời gian đến Yến Đô cũng đủ để cho anh ta hiểu rằng trong 10 phút có thể triệu tập 1.000 người đại biểu cho điều gì. Bản nãy Dương Chấn nói muốn để nhà họ Trần thay thế nhà họ Thái, anh ta còn tưởng Dương Chấn nói đùa. Bây giờ anh ta đã hiểu Dương Chấn không đùa, mà là thực sự để nhà họ Trần thay thế nhà họ Thái. Không phải lúc nãy ông mới nói nắm đấm ai lớn hơn thì người đó chính là đạo lý sao? Bây giờ còn muốn tôi ra giá? Dương Chấn cười hỏi, đôi mắt Thái Hữu Vi hơi lóe lên, cắn răng nói. Tôi nhận thua. Nếu như Thái Hữu Vi lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ thì Dương Chấn có lẽ sẽ không coi trọng ông ta. Nhưng chuyện đến nước này rồi ông ta vẫn cúi đầu nhận thua, cũng coi như là một người có lòng tự trọng. Nhưng đối với những người muốn giết chết mình, xưa nay Dương Chấn đều không nhân từ. Thái Hữu Vi, không phải ban nãy ông còn phách lối nói muốn để ngài Dương sống không bằng chết sao? Bây giờ nhận thua là như thế nào? Trần Anh Hào do dự mấy giây rồi đứng ra châm chọc. Nếu như tôi đoán không sai, thì chắc đây là kế hoãn binh của ông đúng không? Trước tiên thoát khỏi tình huống nguy hiểm, sau khi trở về sẽ triệu tập nhiều người hơn để đối phó với ngài Dương đúng không? Mày là ai? Mày mà cũng có tư cách nói chuyện với ông đây sao? Thái Hữu Vi tức giận quát. Ông ta thân là người thừa kế của nhà họ Thái. Một nửa chỗ ăn chơi ở Yến Đô đều là do nhà họ Thái quản. Cúi đầu với Dương Chấn là cách bất đắc dĩ. Nhưng Trần Anh Hào chỉ là một người trẻ tuổi. Ông ta tất nhiên sẽ không đặt vào mắt. Nếu như không có nhà họ Thái thì ông là cái thứ gì? Trần Anh Hào không chút e ngại. Nếu như không có Dương Chấn ở đây thì đừng nói là to tiếng với Thái Hữu Vi. Đối với Thái Văn và Thái Quang, anh ta cũng phải nói một cách cẩn thận. Trong mắt Thái Hữu Vi hiện lên một ánh sáng, híp mắt nhìn Trần Anh Hào. Nhóc con, tao đã nhớ mặt mày, sau này mày nhất định sẽ hối hận. Dù sao Trần Anh Hào cũng đi lên từ một nơi nhỏ như Châu Thành, khí thế không thể vượt qua Thái Hữu Vi được. Lúc này anh ta bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Trừ phi nhà họ Trần có thể thay thế nhà họ Thái, nếu không nhà họ Thái sẽ không bỏ qua cho nhà họ Trần. Dương Chấn cười không nói, cũng không lên tiếng nói giúp Trần Anh Hảo. Tên nhóc này cần rèn luyện thêm. Nhà họ Trần là một trong gia tộc trung thành bên người anh. Trần Anh Hảo thân là người thừa kế đời thứ ba, cần bồi dưỡng thêm. Trần Anh Hảo, gan chó của mày cũng lớn thật đấy. Mày nghĩ bây giờ mày có chỗ dựa, nên dám đứng trước mặt ba tao làm ra vẻ sao? Thái Văn nằm trên cáng nghiến răng nghiến lợi nói. Tao nói cho mày biết, dù cho ông nội mày có ở đây cũng không có tư cách nói chuyện với ba tao, hiểu chưa? Thái Văn và Trần Anh Hảo có biết nhau, cho nên tình hình nhà họ Trần như thế nào anh ta rất nhiên cũng biết. Trần Anh Hào vụng trộm nhìn Dương Chấn, thấy Dương Chấn không có ý định ra mặt giúp mình thì anh ta hiểu ra Dương Chấn đang rèn luyện cho mình. Nếu như anh ta dễ dàng bị mấy lời này của Thái Văn dọa thì sao có đủ tư cách làm việc cho Dương Chấn. Nghĩ đến những lời Trần Hưng Hải đã nói, cho dù trời có sập cũng phải đứng cạnh Dương Chấn, anh ta nhanh chóng đưa ra quyết định. Thái Văn, lời của anh không dọa được tôi đâu. Nếu có thể thật sự dọa tôi thì tôi đã không cho người phế tứ chi của anh. Trần Anh Hào cười lại, khí thế nói. Mặc dù muốn phế Thái Văn là lệnh của Dương Chấn, nhưng người động thủ lại là người của anh ta. Nghe vậy Thái Văn cực kỳ kích động, trên mặt tràn ngập lửa hận. nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Anh Hào, mày sẽ chết, chết một cách cực kỳ khó coi, tao thề. Thấy Dương Chấn không nói lời nào, Thái Quang còn tưởng Dương Chấn bị dọa, cũng hầm hầm nói, Trần Anh Hào, từ hôm nay trở đi, mày vẫn nên cẩn thận một chút, như là những người thân bên cạnh mày. Bây giờ chuyện xảy ra ngoài ý muốn nhiều lắm, không chừng qua đường cũng bị xe đâm chết. Đi dưới tòa nhà cao tầng cũng cẩn thận có vật rơi trúng đấy. Tốt nhất mày nên thông báo cho những người bên cạnh mày lúc ra đường nên cẩn thận một chút. Nếu như không cẩn thận thì ngay cả mạng cũng không còn đâu. Thái Quang uy hiếp, hai mắt Trần Anh Hào đỏ bừng, giận dữ chỉ tay về phía Thái Quang. Mày thử đụng đến một sợi lông của những người bên cạnh tao xem. Ha ha ha, Trần Anh Hào, mày đang sợ sao? Thấy dáng vẻ tức giận của Trần Anh Hào, Thái Quang vui vẻ cười ha ha. Nếu như sợ mày mau quỳ xuống cầu xin tao đi, tao sẽ bỏ qua. Cầu xin mày, nằm mơ. Trần Anh Hào áp chế lửa giận trong lòng, cười lạnh nói. Mặc dù Trần Anh Hào hơi manh động, nhưng có thể làm được như vậy cũng khiến Dương Chấn hài lòng. Anh Hào, cậu có muốn đánh anh ta không? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Trần Anh Hào sửng sốt, trong mắt hiện lên sự hung ác, gật đầu. Muốn, muốn thì đi qua đánh anh ta quỳ xuống xin tha thứ đi. Dương Chấn cười híp mắt. Trần Anh Hào ngay lập tức ngây người. Dương Chấn muốn anh ta một thân một mình đi đến trước mặt 100 người của nhà họ Thái, đánh Thái Quang ư? Nếu cậu sợ rồi, vậy coi như tôi chưa nói gì. Dương Chấn vẫn cười như cũ. Dường như thấy được sự thất vọng lóe lên trong mắt Dương Chấn rồi biến mất. Trần Anh Hào nhất thời nóng nảy liền vội vàng nói, cậu Dương tôi đi. Dương Chấn khẽ gật đầu, nếu như có thể đánh chết thì càng tốt. Địch thần tôi sẽ giết anh ta. Trần Anh Hào mặt đầy kiên định nói, ngay sau đó dứt khoát đi từng bước về phía Thái Quang. Sau khi Thái Hữu Vi nghe hai người nói chuyện, sắc mặt hơi khó coi. Dương Chấn để Trần Anh Hào đi đánh Thái Quang, rõ ràng muốn đánh con trai ông ta ở trước mặt ông ta. Khiến ông ta càng bực bội hơn là ông ta chỉ gọi 100 người, mà Dương Chấn mang tới 1.000 người. Dương Chấn để Trần Anh Hào đánh con trai ông ta dám ngăn cản sao? Thái Quang vừa rồi còn tỏ vẻ phách lối, nhìn thấy Trần Anh Hào một thân một mình đi về hướng mình. Cuối cùng anh ta cũng nhận ra tình huống của mình, bắt đầu sợ hãi. Bà còn không muốn chết, bà phải cứu con. Thái Quang cuống quýt nói, trong giọng nói còn có tiếng giả vờ thút thít. Im miệng! Thái Hữu Vi cắn răng nghiến lợi giận dữ quát một tiếng. Toàn bộ bên trong đại sảnh yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn. Trần Anh Hào từng bước một đi về phía phe của nhà họ Thái. Không ít người đều nhìn Trần Anh Hào với đôi mắt khác trước. Dù là Dương Chấn ở đây, nhiều người chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng đối phương cũng có 100 người. Trần Anh Hào vẫn một thân một mình đi tới phía kẻ thù, ra tay với Thái Quang. Cũng không ai có thể bảo đảm nhà họ Thái không chó cùng dứt dậu quay ra cắn trả. Ngay ý Dương Chấn là muốn lấy mạng Thái Quang. Nếu như Trần Anh Hào thật sự giết Thái Quang, nhà họ Thái sẽ làm như thế nào? Bà, anh ta muốn giết con, anh ta muốn giết con, cầu xin bà mau cứu con, mau cứu con. Thái Quang sợ thật cầu khẩn. Thái Quang dù là con trai Thái Hữu Vi, nhưng vốn không có một chút thực quyền. Nhiều năm qua như vậy, đã sớm bị rượu tình bào mòn cơ thể, trước đó lại bị Dương Chấn đánh, hôm nay lại bị Trần Anh Hào làm cả người run rẩy. Nếu như Trần Anh Hào thật sự muốn xuống tay, đúng là có thể giết Thái Quang. Cầm miệng cho ta! Thái Hữu Vi giận dữ mắng một câu. Ông ta cũng tự biết hoàn cảnh bây giờ của mình. Thái Quang rốt cuộc cũng im miệng, nhưng vẫn bị dọa đến mức cả người run rẩy như trước. Con trai ta đã bị thương, cậu để người ta xuống tay với nó, có công bằng không? Thái Hữu Vi bỗng nhiên nhìn về phía Dương Chấn nói. Dương Chấn cười một tiếng, nhìn về phía Mã Tuân bên cạnh hỏi, có không? Mã Tuân tuét miệng cười một cái, châm chọc cười Thái Hữu Vi. Không phải chính ông ta nói kẻ nào mạnh thì kẻ đó là chân lý sao? Bây giờ anh Chấn đánh mạnh, đương nhiên là người quyết định. Anh nói công bằng, vậy thì là công bằng. Dương Chấn gật đầu, tôi cảm thấy rất công bằng. Mới vừa rồi không phải thằng nhóc đó vừa uy hiếp anh Hào à? Còn bảo ra đường đi cùng người nhà cứ cẩn thận. Chắc hẳn cậu ta đã nhìn mình rất mạnh, không hề sợ anh Hào. Thái Hữu Vi cả mặt tối sầm. Nhưng lời Dương Chấn và Mã Tuân nói đều là sự thật. Đúng là Thái Quang đã uy hiếp tới người thân của anh Hào. Dĩ nhiên nếu như bọn họ làm chuyện không công bằng, vậy chúng ta có thể không công bằng hơn nữa. Dương Chấn bỗng nhiên lại nói. Mã Tuân cười ha hà. Hiểu. Tiếp sau đó Mã Tuân nói với 1.000 người phía sau. Nếu như ai lằng nhằng, giết thẳng tay cho tôi. Dạ. 1.000 người đứng dậy hét. Thanh âm rung động đất trời. Trần Anh Hào vừa nãy còn thấy hơi căng thẳng, lúc này không có một chút căng thẳng nào, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cả người tràn đầy năng lượng. Thái Hữu Vi sắc mặt khó coi tới cực điểm. Dương Chấn đang cảnh cáo ông ta, dù Trần Anh Hào có giết chết Thái Quang, ông ta cũng không thể nhúng tay. Nếu không đại chiến giữa 1.000 người và 100 người sẽ bắt đầu. Bà còn không muốn chết, ta không muốn chết, cứu con, cứu con. Thái Quang giống to lên. Ba! Thái Hữu Vi tát một cái vào mặt Thái Quang, phẫn nộ quát. Mày bình tĩnh cho tao. Không phải là đánh nhau sao? Ta còn đứng ở đây mà, sợ cái gì? Con là con trai Thái Hữu Vi ta đây. Ông nội con đứng đầu nhà họ Thái ở đất Yến Đô, còn có ai dám giết con? Thái Quang sau khi bị tát một cái tỉnh táo rất nhiều, nghe lời Thái Hữu Vi, anh ta mới ổn hơn nhiều. Cũng không phải Trần Anh Hào mang lại cho anh ta áp lực, mà là bốn phía 1.000 người đua con vạm vỡ, khiến anh ta cảm giác hít thở không thông. Ba còn nghe ba, đánh với anh ta. Thái Quang cắn răng nói, đây mới là con trai Thái Hữu Vi. Thái Hữu Vi nặng nề vỗ vai Thái Quang một cái, cắn răng nói, ra tay ác nhất cho ta. Vâng. Thái Quang dứt lời đi thẳng về phía Trần Anh Hào. Lúc này giữa đại sảnh đã bỏ trống một khoảng, chỉ có hai người Trần Anh Hào cùng Thái Quang. Trần Anh Hào nhìn về phía Thái Quang, trong ánh mắt tràn đầy sát ý mãnh liệt. Mày làm gì với tao cũng được, nhưng không thể dùng người ở bên cạnh tao để uy hiếp. Tao sẽ tự tay giết mày. Trần Anh Hào mặt đầy vẻ hung ác nói. Thái Quang vừa mới nhẹ nhõm đi. Nhìn Trần Anh Hào hai mắt đỏ như máu lại bắt đầu căng thẳng. Tôi chỉ nói đùa chút thôi. Tôi nghĩ là giữa chúng ta không ầm ĩ đến mức kẻ chết người sống. Trần Anh Hào cười nhạo một tiếng. Mày cho là tao tin những lời này à? Được rồi, làm nhảm ít thôi, tới đi. Vừa dứt lời Trần Anh Hào xông lên, giơ tay lên một đấm. Bụp một tiếng, Thái Quang còn đang lo, vốn không kịp phản ứng, trên mặt đã bị đấm một phát. Đến khi bị đánh lùi về sau mấy bước mới lấy lại tinh thần, nhất thời cũng hoàn toàn bùng nổ. Mày dám đánh tao, tao liều mạng với mày. Trong lúc nhất thời, hai người hoàn toàn bùng nổ, dùng hết sức bình sinh để đánh. Thái Hữu Vi mặt đầy lo lắng nhìn con trai mình. Ông ta không biết, nếu như Thái Quang sắp bị giết thật, ông ta rốt cuộc phải làm sao? Lý trí nói cho ông ta, kể cả Thái Quang chết, ông ta cũng phải nhịn. Nhưng đó, dù sao cũng là con trai ông ta. Nó bị giết thì ông có thể nhịn sao? Nhưng nếu không đành lòng, vậy sẽ phải dùng 100 người đánh với 1.000 người. Ông ta còn có đường sống sao? Ngay cả chính ông ta cũng ý thức được. Trần Anh Hào vừa mới đánh tới Thái Quang. Ông ta đã bắt đầu cân nhắc về chuyện Thái Quang bị giết. Trần Anh Hào điên rồi vậy. Mỗi đấm đều rất mạnh tay, liều mạng đấm vào mặt Thái Quang. Thái Quang trông cao to vạm vỡ nhưng thân thể đã bị rượu tình bào mòn. Dưới sự tấn công mãnh liệt liên tục của Trần Anh Hào, làm gì có sức đánh trả. Đừng đánh, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, xin cậu đừng đánh, tôi không dám nữa. Thái Quang bị đánh đến sụp đổ té xuống đất, thân thể co ro, hai tay ôm đầu, khóc hô to. Trần Anh Hào lại không hạ thủ lưu tình, trong đầu tất cả đều là những lời Thái Quang dùng để uy hiếp người nhà mình, liều mạng công kích. Cậu dừng tay cho ta! Thái Hữu Vi rốt cuộc không nhìn nổi, nổi giận gầm lên với Trần Anh Hào một tiếng. Trần Anh Hào dẫm lên người Thái Quang, mặt đỏ nhìn Thái Hữu Vi, lạnh lùng hỏi. Sao? Ông bảo không công bằng à? Nó đã nhận thua. Thái Hữu Vi gầm nhẹ nói. Nhận thua thì sao? Cậu Dương muốn nó chết thì nó phải chết. Trần Anh Hào nói xong lại đạp một cái. Cậu dám! Thái Hữu Vi nổi giận gầm lên một tiếng rồi xông tới chỗ Trần Anh Hào. Chỉ là chân Trần Anh Hào đã đè lên cổ Thái Quang. Răng rắc! Thái Quang trợn trừng mắt, đầu lệch qua một bên, chết không nhắm mắt. Trong con người vẫn còn vẻ sợ sệt. Thái Hữu Vi chính mắt thấy con trai mình bị đạp gãy cổ, nhất thời ngây người. Mày giết con tao! Thái Hữu Vi mặt không tin nổi nói, sợ mày dám! Giọng ông ta nghe như rất bình tĩnh, nhưng ai cũng biết lúc này trong lòng ông ta rất tức giận. Trần Anh Hào mới vừa rồi cũng chỉ đánh mù quáng, lúc này mới nhận lại tinh thần. Nhìn thấy Thái Quang chết không nhắm mắt, tim anh đập điên cuồng. Dương Chấn lại vô cùng bình tĩnh, có thể nói chuyện hôm nay vốn là do Thái Quang tự làm tự chịu. Vốn là Dương Chấn còn muốn cho Thái Quang một con đường sống, nhưng cậu ta dùng người thân Trần Anh Hào uy hiếp, lúc này mới khiến Dương Chấn sinh lòng sát ý. Nhìn Thái Hữu Vi tức giận không nguôi, Trần Anh Hào trong lòng căng thẳng vô cùng, nhưng vẫn giả đò trấn tĩnh nói, nó đáng chết. Hay cho cầu nó đáng chết, Thái Hữu Vi đè nén tức giận. Mặc dù ông ta rất muốn giết Trần Anh Hào trả thù máu cho con trai, nhưng cũng biết hoàn cảnh mình hiện tại. Bây giờ chúng tôi có thể rời đi hay không? Thái Hữu Vi thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên nhìn về phía Dương Chấn, vẻ mặt lạnh căm nói. Dương Chấn lắc đầu. Muốn đi thì gọi ba ông đến nói chuyện với tôi. Cậu không nên ức hiếp quá đáng. Thái Hữu Vi giận dữ hét. Hiện ba ông ta là người đứng đầu nhà họ Thái. Nếu với tình hình hiện tại mà gọi ba ông ta tới thì sẽ không có nhân nhượng. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Tôi cho các ông nửa tiếng. Sau nửa tiếng nếu ba ông không đến thì tôi sẽ tự mình đến nhà họ Thái. Chỉ là lúc đó hậu quả nghiêm trọng hay không thì tôi không nói trước được. Dứt lời Dương Chấn phất tay. Tất cả rút lui. Có Dương Chấn ra lệnh kia. 1.000 người không chút do dự nào giống như thủy triều rút trong nháy mắt rời đi. Dương Chấn nhàn nhạt nhìn Thái Hữu Vi một cái. Tôi ở đây chờ, cho ông nửa tiếng. Dứt lời, anh xoay người đi vào trong nhà hàng như thể chẳng hề sợ Thái Hữu Vi sẽ kéo 100 người kia đến giết mình. Thái Hữu Vi đấu tranh nội tâm. Tại sao tới giờ ông ta không ra tay với Dương Chấn? Nhưng nhìn dáng vẻ Dương Chấn tự tin, nói một câu đã gọi được cả ngàn người. Ông ta không dám. Chúng ta đi. Thái Hữu Vi cắn răng nói. Trong nháy mắt, nhà hàng nhà họ Trần vừa mới còn tấp nập, lập tức yên tĩnh lại. Dương Chấn, anh không sao chứ? Dương Chấn vừa mới trở lại phòng bao. Bàng Thúy Diễm lập tức tiến lên đón, trên mặt còn có mấy phần lo âu. Dương Chấn lắc đầu dặn Trần Anh Hảo. Cậu sắp xếp người đưa Thúy Diễm về nhà. Tôi không đi. Anh ở Bàng Thúy Diễm lập tức lắc đầu từ chối, mắt đỏ nói. Tôi biết anh muốn đưa tôi đi. Chuyện ngày hôm nay vì tôi nên mới ra thế này. Tôi không thể đi. Có phải nhà họ Thái không muốn dàn xếp ổn tỏa không? Nếu không thì tôi đi cầu xin nhà họ Thái để cho nhà họ Thái bỏ qua cho anh. Nghe được lời Bàng Thúy Diễm, Dương Chấn bỗng nhiên có cảm giác chiến thắng. Lần này người phụ nữ này đoán sai rồi. Chẳng lẽ tôi nói sai rồi? Thấy Dương Chấn trên mặt đắc ý, Bàng Thúy Diễm cau mày hỏi, nhưng chính cô cũng nhẹ nhõm hẳn. Cô thấy trên mặt Trần Anh Hào vẻ căng thẳng và lúng túng, nhưng ở trong mắt Dương Chấn lại chẳng thấy gì. Chỉ có thể cảm giác được trong lòng Dương Chấn vô cùng bình tĩnh, giống như không hề coi nhà họ Thái ra gì. Cô yên tâm đi, nhà họ Thái không làm gì được tôi. Giờ cô có thể rời đi, thế thì tôi mới không phải lo gì. Cô ở chỗ này chỉ vướng tay vướng chân tôi thôi. Dương Chấn mở miệng nói. Nghe vậy Bàng Thúy Diễm mặt đầy vẻ thất vọng, nhìn Dương Chấn thật sâu một cái. Việc đây là nói thật, vì vậy mở miệng nói. Được rồi, vậy tôi về nhà trước. Dương Chấn gật đầu. Rất nhanh Bàng Thúy Diễm bị Trần Anh Hào cho người đưa đi. Anh cũng đưa bạn gái mình đi. Lúc này trong phòng bao chỉ còn lại Dương Chấn, Mã Tuân, còn có Trần Anh Hào là ba người. Ngài Dương, lần này ngài nhất định phải giúp tôi. Tôi giết người nhà họ Thái chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. Trần Anh Hào trên mặt tràn đầy sợ hãi. Dương Chấn mở miệng nói. Cậu sợ à? Trần Anh Hào đúng là sợ, nhưng cũng không dám thừa nhận, lắc đầu. Có ngài Dương ở đây tôi không sợ. Nếu không sợ, vậy thì gọi người đi. Sau đó yên tâm chờ, chờ nhà họ Trần tiếp quản nhà họ Thái. Dương Chấn nói. Trần Anh Hào sửng sốt một chút. Gọi người? Ngài Dương muốn bao nhiêu người? Dương Chấn không nói nên lời. Nếu muốn gọi người cũng sẽ không để cho 1.000 người kia rời đi. Mã Tuần cũng có chút nhìn không được, thoải mái cười một tiếng. Ý anh Chấn là cậu gọi người nắm quyền nhà họ Trần tới. Nếu không, cậu có thể đại diện nhà họ Trần tới tiếp quản nhà họ Thái không? Nghe lời Mã Tuân, Trần Anh Hảo mới lấy lại tinh thần. Anh vội vàng nói, ông nội tôi đã chuyển chức gia chủ cho ba tôi. Tôi vừa thông báo, cha ông ấy sắp tới rồi. Vừa dứt lời, cửa phòng bao bị người ta gõ. Sau khi Trần Anh Hào mở cửa, đã nhìn thấy một bóng người trung niên đang đứng ở cửa. Chính là con trai của Trần Hưng Hải, Trần Hạo. Ba! Trần Anh Hào gọi một tiếng, vội vàng tránh ra. Ngài Dương! Trần Hạo đi tới trước mặt Dương Chấn cung kính nói. Dương Chấn khẽ gật đầu. Nếu chủ nhân nhà họ Trần muốn phát triển ở Yến Đô, chắc hẳn nhà họ Trần ở Yến Đô có không ít người nhỉ? Cậu Dương, phần lớn người nhà họ Trần đều đã ở Yến Đô. Chỉ đợi cậu Dương ra lệnh. Cậu Dương có mệnh lệnh gì, xin cứ việc dặn. Trần Hạo nói. Để người nhà họ Trần chuẩn bị sẵn sàng đi. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Dạ. Trần Hạo nói, vội vàng đi sắp xếp. Bên kia Thái Hữu Vi đã dẫn người rời đi, đang đi tới nhà họ Thái. Bà, xảy ra chuyện lớn. Thái Hữu Vi gọi một cuộc điện thoại, vội vàng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Thái Hoàng vội vàng hỏi. Thái Hoàng là người đứng đầu nhà họ Thái. Một nửa khu giải trí ở Yến Đô hôm nay đều do ông ta dựng lên. Thái Hữu Vi không dám thở ơ, vội vàng kể chuyện xảy ra cho ông ta nghe một lượt. Bà, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cậu Thái yêu cầu ba phải nói chuyện, nhất định sẽ đòi hỏi nhiều. Thái Hữu Vi mặt đầy khẩn trương hỏi. Thái Hoàng không lên tiếng, yên lặng một lát, sau đó trầm giọng nói. Một người có thể gọi được 1.000 người trong một lúc, tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu cậu ta muốn gặp ta, vậy ta chỉ có thể đi gặp. Bà không thể đi, đây rõ ràng chính là một buổi hồng môn yến. Nếu như bà đi, cậu ta muốn mạng của ba, vậy phải làm thế nào? Thái Hữu Vi vội vàng nói. Ngược lại, nếu không, giờ chúng ta đi triệu tập nhân viên đến quán cơm của nhà họ Trần giết cậu ta. Cậu ta có thể triệu tập 1.000 người thì sao? Người của chúng ta gọi chắc chắn nhiều hơn cậu ta. Thái Hữu Vi cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như không nắm chắc thì cậu ta có để con về không? Thái Hoàng hừ lạnh một tiếng. Cậu ta không hề biết sợ, căn bản cũng sẽ không sợ nhà họ Thái. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.